Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sinh tức kinh lần nữa phát động. Tích tích tích, Tần Kiêu tựa hồ nghe đến cái gì tiếng vang truyền đến. Mà lúc này, bụi mù bên trong, một cái tự bạo binh lần nữa hiện lên, xích hồng sắc hai mắt, đã muốn phun ra lửa. Thậm chí Tần Kiêu có thể nhìn thấy bạo tạc uy lực kinh khủng từ cái kia tự bạo binh trên thân hiển hiện. Tần Kiêu con người đột nhiên rút lại. Oanh, uy lực khủng bố, để Tần Kiêu bay ra 100 mét. Hoa, Tần Kiêu một đầu máu tươi phun ra. Lúc này trên người hắn tinh thể áo giáp tổn thất một nửa. Càng là có một cái mảnh kim loại cắm vào bụng của hắn. Hắn cảm giác mình ruột đều bị nhai nát. Hắn gian nan đưa tay, một thanh rút ra miếng sắt đến, liền muốn thi triển vạn dung kim châm phong bế trong cơ thể máu nói. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu trong cơ thể nguyên lực đột nhiên vận chuyển lại. Cái này nguyên lực dung chuyển được đến thế rào rạt, thậm chí không cần Tần Kiêu khống chế, liền tạo thành bất tử bất diệt sinh tức kinh hướng đi. Nguyên lực những nơi đi qua, Tần Kiêu tế bào giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn, nhanh chóng vận chuyển, chữa trị Tần Kiêu trên người tổn thương. Cái kia cơ hồ đem ruột chặt đứt vết thương, theo kinh mạch nguyên lực vận chuyển, thế mà trong chớp mắt liền chữa trị. Nhưng là Tần Kiêu phát hiện, trong cơ thể mình nguyên lực tổn thất cũng thật nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chớp mắt, Tần Kiêu trong đan điền nguyên lực liền tiêu hao sạch sẽ. Cũng may, hắn lần bị thương này không nghiêm trọng lắm, cho nên thương thế rất nhanh khống chế lại. Thậm chí trước đó bởi vì bạo tạc đưa tới nội tạng tổn thương đều chữa trị. Tần Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này, thực sự có chút rung động, nhưng là hắn không rảnh nghiên cứu những này. Hắn biết, mình không thể buông tha Độc Lang. Tần Kiêu một cước đạp đất, điên cuồng đuổi theo, thần hành bách bộ. Tần Kiêu tốc độ trong nháy mắt bạo tạc, âm bảo xuất hiện, điên cuồng đuổi theo không ngừng. Sau 3 phút, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng huỳnh quang sắc. Đúng là hắn trước đó truy tung Độc Lang dùng bột phấn đưa đến tác dụng. Động sát nhãn, mở, Tần Kiêu ánh mắt đột nhiên mở rộng. Hắn thấy được chạy như điên ở trong Độc Lang. Lúc này Độc Lang thân thể càng thêm gầy yếu, hoảng hốt bóng lưng chật vật không chịu nổi. Ngay tại vừa rồi thời điểm chạy trốn, hắn cái thứ hai phân thân đã tử vong. Độc Lang thực lực đã tung tích đến trung cấp võ sư vị trí. Thực lực này như cũ không phải Tần Kiêu có thể cứng đối cứng. Nhưng là Tần Kiêu không cần cứng đối cứng. Cho ta thay đổi, Tần Kiêu trong đầu, nghĩ đến Độc Lang trước đó súng ống. Đó là một thanh súng ngắm, tinh màu đỏ ngoài hành tinh áo giáp đã hao tổn hơn phân nửa. Lúc này theo Tần Kiêu yêu cầu, dần dần thoát ly Tần Kiêu thân thể, biến thành một thanh khổng lồ tinh trường thương màu đỏ. Tần Kiêu vững vàng bưng ở cây súng này, nhắm ngay chạy như điên bên trong Độc Lang. Đối phương tại Tần Kiêu ngoài ngàn mét, tựa hồ cũng không có chú ý tới Tần Kiêu đến. Hắn muốn tiếp lấy hắc ám nhanh chóng chạy trốn, nhưng là tại Tần Kiêu động sát nhãn phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Hắn nâng lên họng súng, giác quan thứ 6 toàn bộ triển khai. Như vậy trong nháy mắt, Tần Kiêu trong lòng hơi động, súng trong tay đã phun ra một vòng hỏa hoa. Tại thời khắc này, đạn giống như lưu tinh, đánh về phía Độc Lang. Tần Kiêu khi nhìn đến đạn bay ra họng súng trong nháy mắt, đã dự liệu được chuyện kế tiếp. Một thương này, tất nhiên sẽ trúng đích. Đồng, nơi xa truyền đến một tiếng bạo phá hỏa hoa, hốt hoảng mà chạy Độc Lang. Lúc này toàn thân dục hỏa, đốt cháy, Độc Lang chết. Tần Kiêu căng cứng thần kinh, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Mà lúc này tử vong Độc Lang đan điền vỡ vụn, nguyên lực phóng lên tận trời, dù là đối phương thực lực bây giờ chỉ có trung cấp võ sư. Thậm chí trong chiến đấu tiêu hao đến rất nhiều, nhưng là dấu ở kinh mạch, ở trong nguyên lực số lượng vẫn là vô cùng kinh khủng. Một vòng đặc thù kim sắc hào quang hiển hiện, tán loạn đến trong không khí. Tần Kiêu ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhanh chân hướng Độc Lang bên người chạy tới. Đến bên cạnh, Tần Kiêu lập tức cảm giác được kinh khủng nguyên lực chui vào trong cơ thể của hắn. Hút, Tần Kiêu tham lam hấp thu, vạn dung kim châm tại cỗ này đặc biệt kim sắc bóng loáng phía dưới. Uy lực càng mạnh, Tần Kiêu cảm nhận được cỗ này đặc biệt biến hóa, đồng thời cũng chấn kinh chung quanh nguyên lực dồi dào trình độ. Oanh, Tần Kiêu thực lực nhanh chóng tấn thăng, võ giả nhập môn thất chuyển. Oanh, trong thân thể kinh mạch, lần nữa mở rộng, bắp thịt xương cốt tại loại này tăng phúc phía dưới, lại một lần đạt tới tầng thứ mới, võ giả nhập môn bát chuyển, chung quanh nguyên lực còn không có ngừng, lần nữa dung nhập Tần Kiêu trong cơ thể. Oanh, võ giả nhập môn cửu chuyển, Tần Kiêu thực lực liên tục vượt tam chuyển, mà lúc này Tần Kiêu còn muốn lần nữa hấp thu. Nhưng lại không biết có phải hay không phế tinh nguyên lực thật sự là quá bần cùng. Tán loạn đến tốc độ thực sự nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngàn năm trước thế giới, nguyên lực tán loạn giống như là sơn lâm ở trong hạ một trận mưa. Thế là tạo thành biển mây vờn quanh, mà ngàn năm sau phế tinh, nguyên lực tán loạn giống như là trong sa mạc một trận mưa nước. Toàn bộ bị hấp thu đến khô cạn ruộng đất ở trong. Tần Kiêu liên tục tấn thăng, đã là chiếm đại tiện nghi. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cũng không có cưỡng cầu. Mà lúc này, hỏa diễm biến mất, chỉ để lại một mảnh cho bụi. Dạng này, ai cũng không biết đối phương chết như thế nào. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến vô cùng mãnh liệt khí tức. Võ Tông. Tần Kiêu cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, cũng không có cảm thấy e ngại. Cổ khí tức này thuộc về Nghiễm Mậu, bất quá Tần Kiêu vẫn là nhanh chóng thu tay về bên trong súng ống. Tinh đỏ thương thể cũng thay đổi trở thành nhỏ yếu con kiến. Đính vào Tần Kiêu tóc tơ bên trên, chỉ là lần này con kiến nhỏ thật sự là quá lờ mờ. Năng lượng tổn thất to lớn, lúc này. Nghiễm Mậu cũng đến Tần Kiêu bên người. Tần đại sư, Nghiễm Mậu vô cùng lo lắng hô một tiếng. Hắn ánh mắt khóa chặt tại Tần Kiêu trên thân. Trên dưới quét một lần. Phát hiện đối phương ra quần áo tổn hại bên ngoài. Thế mà không có cái khác thương thế. Lúc này mới thở dài một hơi. Tần đại sư, ngươi làm sao đuổi theo ra tới sớm, biết ta liền không đuổi theo giết cái kia sát thủ. Ngươi thật sự là quá vọng động rồi. Nghiễm Mậu nhịn không được nói ra. Tần Kiêu nhìn ra được Nghiễm Mậu không phải oán trách chính mình, mà là thật lo lắng cho mình an nguy. Đương nhiên sẽ không cảm thấy Nghiễm Mậu ngữ khí quá nặng. Nghiễm đại ca không cần sinh khí. Ta đây không phải an toàn sao, ngược lại là Độc Lang đã chết. Tần Kiêu chỉ Độc Lang. Nghiễm Mậu nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Lập tức giật nảy cả mình. Hắn chết Tần đại sư, là ngươi giết, làm sao có thể là ta giết? Là một cái rất lợi hại võ tông, chỉ là ta không biết thân phận đối phương. Hắn khoát tay liền đem Độc Lang giết chết, quay đầu rời đi. Tần Kiêu nói dối không nháy mắt, nhưng là Nghiễm Mậu cũng không có hoài nghi, bởi vì Tần Kiêu thực lực chỉ có võ giả, dù nói thế nào cũng không có khả năng giết chết cấp bậc võ sư Độc Lang. Nghiễm Mậu tiến lên xem xét một cái, phát hiện Độc Lang đầu lâu đều biến mất không thấy, chỉ sợ một kích này là từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Chẳng lẽ là một kích chí mạng bởi vì đốt cháy? Đã không có quá nhiều chứng cứ, nhưng là Nghiễm Mậu theo bản năng cảm thấy, xuất thủ người thực lực phi phàm. Có lẽ là Lam Dực tướng quân thủ hạ người đi, chỉ là người này một mực cũng không có xuất hiện, xem ra thực lực so với ta còn mạnh hơn rất nhiều.